bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 125, dọa chết các người đáng đời lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Khổng Hy Nhan tỉnh lại thì trên giường đã không thấy người kia. Yên Yên đang nằm ngủ một bên gối. Thấy nàng dậy thì ngẩng đầu. Dương đôi mắt tròn vo xanh thẳm nhìn nàng. Trong mắt chất chứa khó hiểu. Khổng Hy Nhan dựa vào gối ôm ngồi thẳng. Cơ thể nhức mỏi. Yên Yên chen vào khe hở trong chăn. Bộ lông trắng xù xù lướt trên da thịt trần trụi của nàng. Như lông chim phe phẩy. Ngứa ngứa. Meo. Trong chăn truyền ra tiếng Yên Yên kêu. Khổng Hy Nhan vén chăn lên nhìn thấy nó đang nằm trên đùi nàng. Cả người cuộn lại. Nàng cười khẽ. Nó cũng biết tìm chỗ đấy. Không bao lâu sau, tiếng ngáy của Yên Yên vang lên trên giường. Khổng Hy Nhan nhấc mắt nhìn về phía nhà tắm. Trì Vãn Chiếu không ở trong đó. Cũng không ở trong phòng. Nàng vươn tay sờ khoảng giường bên cạnh. Lành lạnh, xem ra Trì Vãn Chiếu đã rời giường khá lâu. Khổng Hy Nhan đi chân trần xuống giường. Nhặt áo ngủ bị vò thành đống dưới đất lên. Mở ra nhìn, rồi nhíu mày ném qua một bên. Sau đó mở tủ quần áo lấy một cái áo ngủ khác khoác lên người. Yên Yên nằm trên giường đổi tư thế. Con mắt híp lại, tai thính dựng thẳng lên. Thỉnh thoảng giật giật, Khổng Hy Nhan đi đến cửa sổ kéo rèm cửa ra. Ánh nắng kiêu hãnh xuyên qua cửa kính đi vào phòng. Chiếu trên người nàng, ấm áp, đã sắp đến tháng 3. Bên ngoài cành lá sum xê. Một màu xanh biếc khiến lòng người yêu thích. Không khí bên ngoài chắc hẳn rất dễ chịu. Khổng Hy Nhan nghĩ thế liền mở cửa sổ. Nhất thời một cơn gió khẽ thổi đến. Cuốn lấy mái tóc đen như mực của nàng. Gió mát mang theo mùi thơm hoa cỏ. Nàng nhắm mắt lại. Tâm tình khoan khoái. Trì Vãn Chiếu bước vào phòng liền thấy Khổng Hy Nhan nhắm mắt đứng trước cửa sổ. Nàng đang mặc áo ngủ màu trắng. Vạt áo dài quá bắp đùi. Lúc này gió thổi đến khiến tà áo bay lên. Cả mái tóc dài cũng bay theo. Nhìn thấy liền có cảm giác như tiên tử bay bay. Phù dung núi xa. Khí chất xuất trần. Trì Vãn Chiếu bình tĩnh đứng tại chỗ không nỡ cất tiếng gọi. Sau một lúc lâu cô mới vươn tay hướng về Khổng Hy Nhan phác họa. Từng nét vẽ xuống. Khảm sâu vào trái tim. Khổng Hy Nhan cảm ứng được phía sau có người nhìn. Nàng mở mắt quay đầu lại xem. Đối diện ánh mắt sáng rực của Trì Vãn Chiếu. Hai người cùng khẽ mỉm cười. Trì Vãn Chiếu bước đến vài bước. Từ phía sau ôm lấy nàng. Còn tức giận nữa không? Khổng Hy Nhan hờn dỗi nhìn cô. Hừ một tiếng. Trì Vãn Chiếu ghé vào tai nàng nói. Nếu em còn giận thì đêm nay tiếp tục trừng phạt chị đi. Khổng Hy Nhan. Nghĩ hay ha. Nàng khẽ nhéo má Trì Vãn Chiếu. Cười cười đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc ra ngoài thì Trì Vãn Chiếu đã không ở trong phòng. Nàng đi xuống nhà nhìn thấy trên bàn ăn đã dọn xong bữa sáng. Trì Vãn Chiếu ngồi trên bàn vẫy tay với nàng. Lại đây nào. Khổng Hy Nhan thả Yên Yên xuống. Trì Vãn Chiếu múc cho nàng một bát cháo loãng. Tối qua hai người đều không ăn gì. Lại điên cuồng cả đêm. Khổng Hy Nhan đã sớm đói bụng. Nàng húp hai bát cháo rồi ăn mấy miếng bánh kép. Vừa ăn xong thì nhận được điện thoại của Phó Thu. Em ấy nói đã ở ngoài nhà. Đợi Khổng Hy Nhan đi ra. Khổng Hy Nhan dùng giấy ăn lau khóe môi. Nói với Trì Vãn Chiếu hai câu rồi rời đi. Ngoài cửa, Phó Thu đang đứng bên cạnh xe chờ nàng. Thấy nàng đi đến liền nói. Khổng tỷ, đồng tỷ bảo chúng ta trực tiếp đến studio. Khổng Hy Nhan gật đầu. Ừ, dọc theo đường đi. Phó Thu đều cúi đầu dựa theo các mục trong sổ ghi chú nói cho Khổng Hy Nhan nghe. Gương mặt hoàn toàn nghiêm túc. Dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ. Khổng Hy Nhan nghe mà bật cười. Phó Thu không hiểu hỏi. Khổng tỷ. Khổng Hy Nhan khẽ lắc đầu. Không có gì. Em tiến bộ không ít rồi đây. Phó Thu được nàng khen sắc mặt hơi hồng. Đầu cúi thấp. Bọn họ nhanh chóng đến studio. Phó Thu đỡ Khổng Hy Nhan xuống xe. Bên trong studio đã có kha khá nhân viên bận rộn. Khổng Hy Nhan nhìn quanh bốn phía. Không thấy bóng dáng Sải Nhân. Chắc vẫn chưa đến. Nàng vừa đến lập tức có một nhân viên lại gần nói. Khổng tiểu thư, mời cô vào phòng nghỉ ngơi chốc lát. Vệ đạo sẽ lập tức đến. Khổng Hy Nhan gật đầu. Được, nàng nói xong nhìn Phó Thu một chút. Hai người đi theo nhân viên đó đi qua phòng quay chính. Phía sau có mấy phòng nghỉ. Bọn họ dừng lại trước một căn phòng. Nhân viên đứng cửa bày ra cử chỉ xin mời. Khổng Hy Nhan gật đầu với người đó rồi cùng Phó Thu đi vào. Trong phòng nghỉ để mấy bộ quần áo. Khổng Hy Nhan nhìn thấy liền nhíu mày. Phó Thu ở phía sau đóng cửa lại nói. Khổng tỷ, không phải đã nói là 8:30 bắt đầu sao? Vì sao lại phải đợi nữa? Khổng Hy Nhan ngồi trước bàn trang điểm. Chờ đi, Phó Thu chẹp miệng ngồi bên cạnh nàng. Một phút trôi qua, nửa tiếng trôi qua, cửa phòng nghỉ vẫn chậm chạp không có ai mở ra. Phó Thu ngồi có chút không yên bèn đứng dậy ra ngoài nhìn. Tất cả các nhân viên vẫn đang bận rộn. Cô kéo một người lại nói. Xin hỏi vệ đạo vẫn chưa tới ư? Người bị kéo cau mày lại. Vệ đạo không phải bị tắc đường à? Cô gấp cái gì? Phó Thu trước giọng điệu này suýt thì phát hỏa nhưng vẫn nhịn xuống không nói gì. Cô trở về phòng nghỉ. Đóng cửa cái rầm. Khổng Hy Nhan quay đầu nhìn cô. Sao thế? Phó Thu căm giận nói. Khổng tỷ, bọn họ bảo vệ đạo bị tắc đường. Này chẳng phải đang nói điêu à? Tỷ lệ tắc đường ở thành phố B là gần bằng không? Thật sự không hiểu được. Vẻ mặt Khổng Hy Nhan hờ hững. Có gì mà không hiểu? Lần này đạo diễn phụ trách là vệ đạo. Em ruột của vệ tổng Hâm Huy. Cũng chính là em chồng của Quan Hiểu Dĩnh. Vốn nàng còn không nghĩ đến mối quan hệ này. Sau đó mới hiểu rõ. Sợ là chuyện HG mời nàng đóng quảng cáo cũng có không ít công sức của Quan Hiểu Dĩnh. Bây giờ, 80% là cậu em chồng này chút giận thay cho Quan Hiểu Dĩnh rồi. Khổng Hy Nhan dựa vào lưng ghế. Nhỏ giọng nói với Phó Thu. Chị ngủ trước đây. Bữa trưa em nhớ đặt 2 suất cơm. Bữa trưa, Phó Thu kinh ngạc nhìn Khổng Hy Nhan. Chỉ là khi cô quay ra nhìn, nàng đã dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Hô hấp đều đều, Phó Thu đầy bụng nghi hoặc nhưng cũng đành ngậm miệng cúi đầu. Cầm điện thoại lên, Phó Thu tìm WeChat của Đồng Duyệt. Suy nghĩ một lúc rồi gửi thư qua. Đồng tỷ, chúng em ngồi trong phòng nghỉ cũng hơn 1 tiếng rồi. Không có ai đến cả. Làm sao bây giờ? Đồng Duyệt nhanh chóng trả lời. Hy Nhan đâu? Phó Thu, Khổng tỷ đang ngủ. Đồng Duyệt, chị biết rồi. Đừng quấy rầy em ấy nghỉ ngơi. Phó Thu, vậy bọn em, Đồng Duyệt, đợi đi. Phó Thu, cô thở dài cất điện thoại đi. Chờ mãi đến trưa cũng không có người vào phòng nghỉ. Ngoài cửa vẫn đang ầm ĩ, bận rộn. Phó Thu cầm điện thoại lên nhìn giờ. Sắp tới giờ nghỉ trưa. Cô nhìn Khổng Hy Nhan. Thấy nàng vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Phó Thu rón rén mở cửa ra khỏi phòng. Nhân viên bên ngoài đang túm năm tụm ba ngồi ăn cơm. Ai cũng đang cầm một hộp cơm. Phó Thu đầy bụng là lửa giận. Ăn cơm cũng không gọi hai người. Đúng là coi bọn họ là không khí mà. Vẻ mặt Phó Thu khó chịu. Trừng mắt nhìn mấy người đó rồi quay đầu đi vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh có mấy người đang đứng trước gương. Vừa dặm thêm son phấn vừa nói chuyện. Phó Thu đi vào phòng riêng. Vừa ngồi xuống bồn cầu liền nghe thấy có người nói. Ai già, Khổng Hy Nhan vẫn còn ngồi đó à, cũng không hiểu được. Nếu là tôi, chắc chắn đã bỏ về rồi. Quá mất mặt mà, cô chả biết gì. Giấy trắng mực đen hai bên đều ký kết rồi. Nếu giờ cô ta bỏ đi, ai bồi thường phí vi phạm hợp đồng cho? Chẳng phải cô ta gả cho tổng giám đốc Cảnh Yên còn gì? Có chút tiền đền bù thế mà không trả nổi chắc. Cô là đồ ngốc à? Không thấy tin đồn trên mạng sao? Hai người đó không phải kết hôn thật. 80% là mỗi bên đều có yêu cầu riêng phải hợp tác. Hoặc không thì là vui chơi qua đường. Ấy, tôi nghe nói là vì Khổng Hy Nhan nhìn giống Sài Nhân. Nên tổng giám đốc Cảnh Yên mới tìm cô ta. Không biết thật không nhỉ? Chắc thế đấy. Dù sao hai người đó tuyên bố kết hôn đột ngột thế. Nguyên nhân này là đáng tin nhất rồi. Nếu nói thế, Khổng Hy Nhan thật đáng thương. Đúng đấy, vất vả lắm mới rửa được oan khuất 3 năm trước. Giờ lại bị vệ đạo nhắm vào. Vệ đạo là ai chứ? Em ruột của vệ tổng Hâm Huy. Người bị anh ta nhắm vào sau có thể có kết quả tốt. Khổng Hy Nhan này, quá đáng thương rồi. Trong phòng vệ sinh vang lên từng tiếng thở dài thổn thức. Phó Thu ngồi trên bồn cầu tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô hít sâu mấy cái. Đột nhiên cầm điện thoại ngang tai hô lên. Trì Tổng, cô vừa nói chuyện, vừa đẩy cửa ra, rất tự nhiên bước ra ngoài. Trì Tổng yên tâm, phu nhân ở bên này rất ổn. Không có vấn đề gì. Tôi biết rồi, tôi sẽ nhắc họ cẩn thận. Phu nhân không ăn được cay ạ, vâng. Tôi sẽ chú ý phần ăn của chị ấy. Không có không có, phu nhân sẽ không mệt đâu. Trì Tổng còn muốn dặn dò gì không? Phó Thu vừa gọi điện vừa đi đến chỗ bồn rửa tay. Cô nghiêng đầu giữ sát điện thoại bên tai. Rửa tay sạch sẽ mới nói. Vâng Trì Tổng, tôi đều nhớ kỹ. Lát nữa tôi sẽ chuyển lời để phu nhân gọi lại cho ngài ạ. Vâng. Được ạ, Phó Thu cầm điện thoại nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh. Từ khóe mắt liếc về mấy bà chị kia mặt đang tái mét. Có mấy người còn không nhịn được mà nuốt nước bọt. Phó Thu ra khỏi phòng vệ sinh liền cất điện thoại. Tựa sau cửa nhìn lén vào bên trong. Thấy mấy người vừa rồi còn rèm pha bây giờ trên mặt như đưa đám nói. Đó không phải là trợ lý của Khổng Hy Nhan chứ. Trì Tổng trong miệng cô ta là Tổng Giám Đốc Cảnh Yên. Trì Vãn Chiếu. Vậy phu nhân kia là Khổng Hy Nhan. Xong đời. Chúng ta vừa nói chuyện không phải đã bị nghe thấy hết rồi chứ. Chúng ta sẽ không bị liên lụy chứ. Một người trong đó đã lấy lại tinh thần. Sợ cái gì. Coi như tay Trì Vãn Chiếu dài thì cô ta cũng ở Cảnh Yên thôi. Không với được sang Hâm Huy của chúng ta. Chấm, nói cũng đúng. Cũng đúng con khỉ ấy. Người quát lên là một cô gái dáng vẻ nóng nảy. Cô ta vội vã nói. Mấy người không biết vệ tổng muốn hợp tác với Trì Tổng à? Tháng sau sẽ cắt băng thành lập công ty con. Vệ tổng còn mời Trì Tổng đó. Chúng ta là người trong đoàn đội của vệ đạo. Nhưng rốt cuộc đứng sau vẫn là Hâm Huy. Mấy người nói xem. Nếu như trợ lý của Khổng Hy Nhan kể lại những điều ban nãy với Trì Tổng. Vệ Tổng còn giữ chúng ta lại à, cả phòng vệ sinh chìm vào lặng lẽ. Yên tĩnh bao phủ một cách quái dị. Phó Thu nấp ở bên ngoài nhìn mấy người kia sắc mặt từ tái mét biến thành không còn giọt máu. Thậm chí có hai người còn không đứng vững phải dựa vào tường. Phó Thu bĩu môi thỏa mãn. Cho các người chừa sau này khỏi đi nói lung tung. Dọa chết các người. Đáng đời lắm. 22.02.2022 cách chương.